xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 127, góc truyện audio.com. Nam nhân kia rõ ràng chấn kinh một chút, nói, hắn chính là Lê Cẩm. Mới đầu hắn nhìn thấy hai quyển tính kinh kia thời điểm còn tưởng rằng biên soạn giả ít nhất cũng qua tuổi bất hoặc có rất nhiều năm dạy học kinh nghiệm. Cho nên mới vẫn luôn không đem người tới cửa tu chi cùng Lê Cẩm tên này liên hệ lên. Vạn Vân nói, ta lừa đại nhân làm cái gì, hắn chính là Lê Cẩm, giúp cùng không giúp là chuyện của đại nhân. Vạn Vân trở về trong khoảng thời gian này nam nhân tuy rằng lưu tại phủ thành nhưng cũng không phải vẫn luôn đều ở Vạn Vân bên người. Huống chi Vạn Vân cũng không muốn hắn mỗi lần đều nghe lén chính mình cùng Lê Cẩm nói chuyện. Vì vậy người này đến bây giờ còn không biết nguyên lai tu chi chỉ là Lê Cẩm tự. Nghe Vạn Vân nói câu này nam nhân trong lòng đã có quyết đoán, ngước mắt nhìn Vạn Vân nói. Xác thật rất có thành ý nhưng không phải ta muốn. Nói xong hắn còn không đợi Vạn Vân nói chuyện lại cầm lấy cái ly Vạn Vân vừa mới lấy ra tới ngay chỗ hắn uống qua đem nước trà uống xong, nói. Đây mới là ta muốn. Hôn gián tiếp, Vạn Vân tức giận phất tay áo đi rồi. Nguyên lai nam nhân này tên là Mạc Tự Lâm, xuất thân tướng môn thế gia, trong nhà đứng hàng lão tứ. Lúc trước Vạn Vân hồi phủ Ninh Hưng có thể ngồi quan gia thuyền cũng là lấy hắn phúc. Có chuyện Lê Cẩm không biết, Vạn Vân cũng gần biết một chút đó chính là học vỡ lòng tính kinh cùng nông tang tính kinh không chỉ có phổ cập đến các thôn xóm, Mạc Tự Lâm trong quân đội cũng vẫn luôn ở làm phổ cập. Rốt cuộc quanh năm suốt tháng đánh giặc thời gian nhiều nhất bất quá một nửa thời điểm khác các tướng sĩ liền ở giữa sườn núi đồn điền trồng trọt. Bọn lính có chút người vốn dĩ chính là nhà cai hán, có nông tang kinh nghiệm nhưng bọn hắn lại không hiểu Tây Bắc trên sườn núi làm sao gieo trồng lương thực. Rốt cuộc các nơi cây nông nghiệp đều không quá giống nhau, có chút cây nông nghiệp hỉ thủy, có hỉ âm, còn có hỉ dương. Vì đề cao sản lượng để các huynh đệ đều có thể ăn cơm no, bọn họ cũng thỉnh giáo địa phương người nhưng bọn họ cùng dân bản xứ không chỉ có ngôn ngữ không thông, thậm chí có chút người còn chuyên môn lừa gạt bọn họ. Vùng khỉ ho cỏ gáy ra điêu dân những lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Liền ở năm nay, Giáp Thần năm, đầu mùa xuân bệ hạ nơi đó thu được phủ Ninh Hưng chi phủ đệ trình đi lên hai quyển tính kinh. Vì thế ở kinh thành dưỡng lão đại tướng quân biết chuyện này vừa lúc ấy Mạc Tự Lâm viết thư trở về dò hỏi phụ thân Tây Bắc cao nguyên cây nông nghiệp gieo trồng tình huống. Lão tướng quân viết chút chính mình kinh nghiệm, đồng thời làm người mang theo còn có hai bộ thư này. Lão tướng quân không biết Mạc Tự Lâm nhìn thấy, so giả Vạn Vân, đôi tay run rẩy lật rất nhiều lần liền trang sách cũng chưa mở ra. Lúc sau bằng vào quyển nông tang tính kinh này bọn họ quả nhiên tìm được thích hợp mùa xuân, mùa thu gieo giống thu hoạch thành thục thời gian còn rất ngắn, sản lượng lại cao. Bọn lính một đám cũng đều có thể rộng mở cái bụng ăn. Các tướng sĩ có thể ăn no luyện binh cũng tự nhiên có sức mạnh. Nhưng thấy hiệu quả càng nhanh hiển nhiên là một quyển học vỡ lòng tính kinh khác, bọn lính phần lớn không biết chữ, có người liền chính mình tên đều chỉ biết nhận không biết viết. Học vỡ lòng tính kinh vốn dĩ chính là để tiểu hài tử vỡ lòng dùng, thâm nhập thiền suất nói không ít thực tế ví dụ. Góc truyện audio.com, Mạc Tự Lâm phái quân sư cho bọn lính giảng học vỡ lòng tính kinh, nói cho bọn họ làm sao đếm đếm đơn giản, làm sao tính toán 10 trong vòng phép nhân. Càng quan trọng một chút còn cho kỵ binh phân tích từ góc độ nào có thể bắn càng chuẩn, địch nhân có thể một kích mất mạng. Tuy rằng học vỡ lòng tính kinh không có phần sau nhưng trong đó lại nói độ cung cùng đơn giản đường parabol vấn đề quân sư từ giữa được đến dẫn dắt phân tích ra một bộ chuyên cấp kỵ binh lý luận tri thức. Vô luận ở địa phương nào lý luận cùng thực tế tương kết hợp hiệu quả đều vô cùng lộ rõ. Tháng tư sơ, Mạc Tự Lâm quân đội đại hoạch toàn thắng, người Hồ Minh Kim thu binh cùng triều ta ký xuống, hòa bình điều ước. Mạc Tự Lâm đem quyền chỉ huy giao cho phó tướng chính mình rốt cuộc kiềm chế không được ôm mấy quyển sách bìa mặt cùng gáy sách đều sắp bị lòng bàn tay ma phá, ra roi thúc ngựa suốt đêm trở về kinh thành. Mạc Tự Lâm trở về ngày đó vừa lúc nhìn thấy Vạn Bảng Nhãn cưỡi cao đầu đại mã, ở trong ánh mắt sùng bái của các cô nương cùng các bá tánh khắp thành chậm rãi dạo phố trời quang trăng sáng. Mới đầu Mạc Tự Lâm đi theo Vạn Vân hồi Trung Nguyên, lấy cớ chính là muốn tìm nông tang tính kinh cùng học vỡ lòng tính kinh biên soạn giả. Kỳ thật đây chỉ là ngụy trang, rốt cuộc chuyện hai quyển sách này ở trong quân đội phát huy tác dụng lớn tạm thời không thể bại lộ đi ra ngoài, bằng không Lê Cẩm cùng Vạn Vân chỉ sợ đều có nguy hiểm. Mạc Tự Lâm mặt ngoài ở vội chính sự, ngược lại trộm điều tra Vạn Vân những năm gần đây vì cái gì không cưới vợ. Hắn tuy rằng ra mặt dày nhưng cũng chưa từng nghĩ tới Vạn Vân là vì hắn mà làm như thế này. Rốt cuộc hai người bọn họ đều là nam nhân, tình huynh đệ thăng hoa rồi lại chú định không thể ở bên nhau, không có gì so chuyện này càng ma người hơn. Hôm sau Mạc Tự Lâm tự mình tới cửa bái phòng Lê Cẩm. Lê Cẩm nhận ra hắn tướng mạo, Mạc Tự Lâm giải thích nói. chuyện này khả năng đối với ngươi cùng Vạn Vân có ảnh hưởng, ta cải trang giả dạng là vì an toàn khởi kiến. Lê Cẩm gật đầu tỏ vẻ lý giải. Mạc Tự Lâm tuy rằng xuất thân cao, chính mình cũng có quân công trong người, lại một chút đều không thịnh khí lăng nhân. Nói lời cảm tạ thời điểm ngữ khí cũng thập phần thành khẩn. Mà Lê Cẩm càng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, liền tính Mạc Tự Lâm nói này đó thư tác dụng lớn, Lê Cẩm cũng gần là đơn thuần kinh ngạc vài giây, rất nhanh liền khôi phục vân đạm phong khinh như phía trước. Hoàn toàn không có đắc chí. Cái này làm cho Mạc Tự Lâm càng thêm xem trọng hắn, liền tính không có Vạn Vân tầng này quan hệ ở, Mạc Tự Lâm cũng trực tiếp đem hắn trở thành bằng hữu cùng chính mình ngang hàng tới giao lưu. Cuối cùng thậm chí còn để lại tín vật cho Lê Cẩm. Sặc mùi gian tình, tiền bạc tạ lễ tại hạ lúc sau sẽ phái người đưa tới. Khối ngọc là tướng quân phủ tín vật, nếu Lê Tiên Sinh còn muốn biên soạn học vỡ lòng thư tịch khác, xuất bản công việc có thể trực tiếp tìm người tướng quân phủ, bọn họ cũng sẽ đưa một phần đến Tây Bắc. Có chút đồ vật chỉ sợ có thể phái thượng trọng dụng chàng. Mạc Tự Lâm đi rồi, Lê Cẩm cảm thấy chính mình giống như bắt được cái gì, nhưng cẩn thận tự hỏi lại cảm thấy Mạc Tự Lâm nói không một chút tật xấu. Thẳng đến buổi tối trước khi ngủ, Lê Cẩm mới bắt giữ đến Mạc Tự Lâm nói từ Tây Bắc góc truyện audio.com. Phía trước Vạn Vân cũng nói chính mình đệ thiệp muốn đi Tây Bắc truyền bá Nông Tăng cùng học vỡ lòng tính kinh, hai người này mục đích có thể là cùng một nơi hay không? Bất quá Lê Cẩm hiển nhiên không có lòng hiếu kỳ nhiều như vậy. Nghĩ thông suốt rồi hắn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Bàng lão gia tử biết được Lê Cẩm muốn dìu già dắt trẻ đi kinh thành cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc mà là trực tiếp cho hắn một khế đất. Tòa nhà này là người khác đưa ta, vẫn luôn có người ở quét tước, các ngươi đi đến là có thể trực tiếp trụ. Dù sao ngươi chỉ trụ ngắn ngủn không đến một năm, kinh thành không ai nguyện ý thuê thời gian ngắn như vậy, phòng ở này liền tạm thời cho ngươi mượn trụ. Mắt thấy Lê Cẩm liền muốn nói lời cảm tạ, bàng lão hừ hừ nói. Viện này cũng có hồ nước, nhớ rõ hào hào luyện tự. Lê Cẩm bật cười, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đồ nhi nhất định cần tôn sư mệnh. Bàng lão gia tử thập phần vừa lòng, nói. Thi hội cùng thi đình ngươi tận lực đi khảo, không cần có áp lực quá lớn, tâm thái hảo mới có thể bình thường phát huy. Đến nỗi những người khác, Lê Cẩm không có giáp mặt từ biệt mà là để lại thư từ liền đi theo Vạn Vân cùng Mạc Tự Lâm đồng thời từ phủ Ninh Hưng xuất phát. Chẳng qua bọn họ thuyền một cái hướng Tây một cái hướng Bắc qua phủ Ninh Hưng không bao lâu liền tách ra. Vạn Vân nhìn con thuyền chở Lê Cẩm người một nhà càng đi càng xa, đứng ở đầu thuyền biểu tình rất là bi thương. Lê Cẩm trong lòng cũng đồng dạng nổi lên ly biệt bi thống, tiểu bao tử nhão nhão dính dính ôm chân hắn, theo cha cùng nhau trầm mặc. Tiểu bao tử không biết, hắn cha trầm mặc một nguyên nhân khác là Vạn Vân quả nhiên cùng Mạc Tự Lâm là một đường. Qua một lát Lê Cẩm ngồi xếp bằng ở đầu thuyền đem tiểu bao tử kéo vào trong lòng ngực, hắn biểu tình vẫn như cũ héo nhi lộc cộc. Vạn bá bá khi nào lại trở về xem tiểu bao tử? Lê Cẩm xoa xoa đầu hắn, nói. Đại khái rất lâu, sang năm cha dạy ngươi viết chữ, ngươi có thể viết thư cho Vạn bá bá. Tiểu bao tử dầu dĩ mà nói, ân tiểu bao tử muốn nhanh được học viết chữ. Lại qua năm ngày người một nhà còn ở trên thuyền phiêu bạc, tiểu sơn báo còn có sữa dê quấy cháo bột ăn, tuy rằng đây cũng là một bữa ăn cuối cùng. Mà tiểu bao tử chỉ có thể theo đại nhân cùng nhau gặm bánh bột bắp. Gặm hai bữa hắn còn có thể kiên trì, sau lại tiểu bao tử liền nhịn không được cùng hai vị cha làm nũng. Cha a cha, bánh bột bắp không muốn cho tiểu bao tử ăn. Bởi vì cổ nhân biểu đạt yêu thích sẽ uyển chuyển một chút, Tần Mộ Văn từ nhỏ sẽ dạy tiểu bao tử nói chuyện khách khí. Kết quả đứa nhỏ này sống học sống dùng, nói câu nói kia. Lê Cẩm sau khi nghe được chỉ có đau lòng, hắn hỏi nhà đò khi nào có thể cập bờ, mua chút mới mẻ trái cây rau dưa đều thành. Nhà đò nói, không được lặc, chúng ta đây đều là giang mặt, bờ biển đều là cục đá, không thể đi qua lặc. Ta để bà nương vớt chút cá cho các ngươi, nấu cũng có thể ăn lặc. Lê Cẩm nói, phiền toái, nhà đò thấy người dễ nói chuyện như thế, nhẹ nhàng thở ra để tức phụ nhi vớt nhiều mấy con cá lớn, còn có một ít trứng tôm. Lê Cẩm cạo vài cá, bỏ nội tạng đem thịt cá hoa văn rõ ràng cắt ra tới. Cá trong sông xương ít, bỏ xương cột sống lớn đi, chỗ khác xương nhỏ liền rất ít. Tần Mộ Văn đem thịt cá hấp lại ở mặt trên thêm nước tương gia vị. May mắn nhà hắn gia vị không dùng hết, Tần Mộ Văn liền thu vào một cái rổ mang theo, lúc này cuối cùng có tác dụng. Góc truyện audio.com, còn trứng tôm Lê Cẩm đem thịt lột ra chính mình đem tôm thịt băm, bên trong thêm chút ít bột mì, ru, dầu mè, nước tương. Quấy đều, nặn thành tiểu viên cầu, cuối cùng cán dẹp, đáy nồi xoát một tầng ru đặt ở trong nồi chiên vàng hai mặt. Tiểu bao tử đối với bữa cơm này quả nhiên rất vừa lòng, ăn liền hai khối tôm bánh. Tần Mộ Văn nguyên bản muốn đem dư lại để lại cho tiểu bao từ ngày mai ăn, Lê Cẩm nhìn hắn động tác cười hỏi. Người không nếm thử sao? Tần Mộ Văn động tác dừng một chút, Lê Cẩm liền uy cho nhà mình tiểu phô lang một khối. Lại qua hai ngày liền có thể cập bờ, đi trạm dịch trước có thể trước hảo hảo ăn bữa, hiện tại không cần tiết kiệm. Tần Mộ Văn trong miệng nhai bánh tôm Lê Cẩm làm, mắt hạnh chừng đến tròn xoe, đây có thể so với hắn làm cá hấp còn ăn ngon hơn. Lê Cẩm nhịn không được cười nói. Tiểu bao tử ăn cái gì thời điểm ánh mắt cùng ngươi hiện tại giống nhau như đúc. Nhưng cùng tiểu bao tử cái loại này người thấy liền khen đáng yêu không giống nhau, tiểu phô lang chỉ có ở trước mặt hắn sẽ phóng thích mặt đáng yêu. Hiểu biết này làm Lê Cẩm nội tâm vô cùng sung sướng. Ngồi suốt 7 ngày thuyền, cập bờ thời điểm tiểu bao tử đều không cần Lê Cẩm ôm, lôi kéo tay hắn liền nhảy xuống. Lê Cẩm thanh toán dư lại tiền, ở chỗ này thuê một chiếc xe ngựa đi trước nội thành ở lộ dẫn đóng dấu mới đi trạm dịch đăng ký. Vào kinh đi thi cử nhân nhóm có thể xin ngồi xe bus nhưng lại không thể mang gia quyến. Lê Cẩm lần này là lấy Mạc Tự Lâm phúc, dựa theo Mạc Tự Lâm cách nói ngày mai hắn nhị ca hộ tống tiểu hài tử trong nhà hồi kinh sẽ trải qua nơi này. Trước đây 8-9 tuổi bọn nhỏ đều bị ném đi quân doanh huấn luyện nửa năm. Mắt thấy lập tức liền sắp ăn Tết, bọn họ mẫu thân cũng nhớ hài tử. Mà Lê Cẩm người một nhà chỉ cần từ trạm dịch thuê xe ngựa là có thể dính tướng quân phủ quang một đường trôi chảy đi theo đến kinh thành cách trương.